Success Story, chương 2, góc truyện audio.com. Tối hôm đó là một đêm rất dài đối với Dũng. Trong suốt bữa ăn, cậu dường như chẳng nói được gì. Bố thì bình thường, tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Ông đã thôi không trần truồng nữa mà mặc thêm một cái áo ba lỗ cùng với chiếc quần thun ngắn qua đầu gối hơn cả găng tay. Tuy vậy Dũng vẫn chưa mặc gì. Từ chiều tới giờ hồn vía như bay mất. Bố bảo gì thì nghe nấy, không hé răng ra cải nửa lời. Dũng với tay múc lấy một cục khổ qua trong tô canh. Tay cậu run run làm nước nhỏ đầy lên bàn. Bố thấy thế nói, nè cái thằng này, múc canh mà đổ đầy ra bàn rồi kìa, lại lấy khăn lau đi chứ. Như phản xạ, Dũng đứng phắt dậy, tới chỗ bồn rửa lấy khăn. Dương vi ti Dũng đã co lại nằm gọn trong mớ lông tơ mới nhú ra bỗng lắc lư khi cậu cử động. Lại tới bồn rửa, Dũng loay hoay tìm khăn, thì bỗng dưng, một bàn tay to lớn từ đằng sau luồng qua nách bóp lấy ngực cậu. Dũng giật mình quay ra đằng sau, thì ra là bố, ông mỉm cười rồi nói, tìm có cái khăn cũng không xong, nó có nằm ở đây đâu, hồi nãy con lau nước tinh trên sàn giờ nằm đó đấy. Ông vẫn tiếp tục bóp mạnh ngực cậu, khiến Dũng đau nhói, nói khẽ, bố đừng bóp nữa. Đau quá, bố làm gì vậy, ông không trả lời mà vẫn tiếp tục, liếc xuống dưới thấy Dương Vi Ti thằng con đã bắt đầu giãn nở ra to hơn. Nhú đầu khất ra ngoài lớp da, ông không chần chừ mà lấy tay kia, xoa xoa quanh đầu khất của Dũng, và y như rằng, ngay lập tức Dương Vi Ti cậu nảy lên, thẳng đứng ra, Dũng nhắm chặt hai mắt lại, cắn răng, rồi bỗng dưng bố dừng lại. Ông quay về bàn ngồi vô tiếp tục ăn. Dũng bối rối nhìn ông. Thì bố nói, còn đứng đây. Mau lại lấy khăn lau bàn đi chứ. Dũng nhanh chóng lại nhặt khăn lên. Dương Vi Ti cương cứng hết cả cứ đung đưa trước gió. Quay lại bàn ăn, cậu bất ngờ với hình ảnh mà mình chứng kiến. Bố một tay thì gấp thức ăn. Một tay thì vuốt lên xuống Dương Vi Ti của mình. Nó đã chảy ra khá nhiều dịch nhờn. Ông quay sang phía cậu, lại đây, bố cho ăn cái này. Ông lấy đũa gắp một cục thịt kho, nơi đầu khất chỗ lỗ tiểu, đang tiết ra vô số là dâm dịch, quẹt miếng thịt lên đó, hoa đều lớp nhờn xung quanh cục thịt rồi đưa ra phía Dũng, nè. Ăn đi, bổ lắm đó, ăn đi bố thương, Dũng tiến lại gần, cậu cúi người xuống, há to miệng đón lấy miếng thịt, mùi chất nhờn không tanh như thứ tinh dịch cậu uống hồi nãy. Mà nó quyện với thịt làm nó trở nên béo hơn. Bố dường như rất hài lòng. Ông tiếp tục vuốt Dương Vi Ti thật đều. Rồi lấy một cái muỗng. Đổ dâm dịch lên đầy và sau đó chan đều ra chén cơm của Dũng. Dũng ngồi đó, không phản kháng gì. Nhìn những động tác mà bố làm. Cậu NNG đến tột độ. Dương Vi Ti nóng bừng lên. Đầu khất đỏ ửng. Miệng cậu tiết đầy nước miếng nhễu cả ra ngoài. Bố vẫn đang say sưa với chén cơm của con mình, ông gắp từng món bỏ lên, trộn đều chúng với dịch của mình, rồi chia chén cơm sang Dũng. Cậu đón lấy, e ngại và vô miệng, thì ngay lập tức bị khựng lại, những hạt cơm chân tuột nồng lên một mùi hăng hắc xộc lên tận mũi. Dũng ngước mắt nhìn bố, ông đang chăm chú quan sát cậu, không còn cách nào khác, Dũng đành ăn hết chén cơm của mình. Nhìn thấy con mình ăn đến hột cơm cuối cùng, ông cười lớn nói, phải, đúng như thế, vậy mới là con của ta chứ. Rồi ông đứng thẳng dậy, cái quần đã từ lúc nào không còn hiện diện trên người của ông nữa. Dương Vi Ti bật thẳng đứng ra ngoài, nó căng ra hết cỡ, khiến cho Dũng dường như không thể nào rời mắt. Bố thấy thế nói ngay, nếu đã ăn xong rồi đó thì giờ bố cho con xúc miệng nha. Nào lại đây, quỳ xuống đây, để bố coi họng của con nào. Ông ngồi xuống ghế, còn Dũng thì tiến lại, quỳ xuống trước mặt ông. Dương hai mắt nhìn, bố xoa xoa đầu cậu rồi nói, từ nay về sau ăn xong là con phải xúc miếng nghe chưa? Nè, nhìn nè, con phải xúc miệng bằng Dương Vi Ti của bố thì mới sạch. Nước này bổ lắm, không phải ai cũng được uống đâu. Ông kéo đầu cậu lại. Để Dương Vi Ti chạm lấy miệng thằng con, tim Dũng đập thình thịch, như muốn vỡ ra, cái thứ đang cương cứng trước mắt làm cho Dương Vi Ti cậu nóng lên. và ngay khi lưỡi cậu liếm quanh đầu khất của bố, Dương Vi Ti Dũng đã chảy tinh ra. Mặc dù đã xuất tinh từ hồi chiều, thế nhưng nó vẫn cứ chảy ra đều đều, khiến cho não cậu như muốn bùng nổ. Bố một tay giữ chặt đầu con mình, tay kia cầm Dương Vi Ti cạ đều lên hàm răng, chà cả trong lẫn ngoài, hoa lên hai bên má, trong lưỡi rồi đưa vô tận cuống họng. Dũng cảm thấy khó thở, tay muốn chống cự lại, nhưng ông quá mạnh, và cái cảm giác này thật sự rất dê mê. Dương Vi Ti cậu vẫn xuất tinh đều đều mặc dù chảy ra ít hơn ban đầu, khiến cho đầu óc như điên dại. Bố ngửa cổ ra sau, để thằng nhỏ mút lấy mút để đầu khất như đang ăn một cây kem. Nước bọt nhiễu từ trong miệng cậu trào ra ướt đẫm chùm lông đen của bố. Dường như chịu không nổi nữa, ông há miệng la lớn lên một tiếng, nắm đầu Dũng kéo bật ra. Dương Vi Ti ông giật lên giật xuống từng hồi. Nó vẫn chưa xuất tinh, nhìn thằng con đầu tóc rối bời, miệng há ra để nước từ trong đó trào ra ngoài, mãn nguyện với cảnh tượng trước mắt. Ông bảo, hà à à, sao vậy, có muốn uống sữa của bố không nào? Con nói gì đi chứ? Dạ, dạ có, con muốn uống, ngoan. Lại đây, liếm cái lỗ này đi, liếm nhiều vào. Dũng liếm lỗ tiểu của bố. Chỉ một chốc sau, dòng TNG trùng chảy ào ra ngoài. Cậu bất ngờ nhào vô liếm lấy liếm để, rồi sau đó ngậm cả vô miệng nuốt ừng ực từ dòng tinh dịch. Một cảm giác khoái cảm chạy dọc nơi ông, cái cảm giác được chính con trai mình bú, liếm, được xuất tinh ngay trong cái miệng ướt át thằng nhỏ. Bố ngửa cổ ra sau, rít lên từng đợt mỗi khi bắn ra, rồi sau đó thở dốc. Hai tay ông vẫn còn nắm chặt đầu Dũng ấn sâu vào Dương Vi Ti. Dũng như muốn nghẹt thở, tay cậu bám chặt lấy thành ghế, phía dưới cũng đã ra rất nhiều tinh dịch chảy ướt cả sàn. Bố đẩy cậu ra, ngất khổ Dũng lên nhìn ông, ngoan lắm, rất ngoan, con làm bố sung sướng lắm, chưa bao giờ sướng như bữa nay, mai bố mua quà về thưởng cho. Dũng há hốc miệng ra nhìn ông. Cơ thể cậu cứ lâng lâng như người ở trên mây, chẳng tâm trí đâu mà để ý tới những gì bố vừa nói. Hai cha con đứng dậy, cùng nhau dọn dẹp chén dĩa cùng bãi chiến trường vừa mới gây ra. Ông bố có vẻ rất vui, cứ ngâm nga trong họng, vừa làm vừa hát, còn Dũng thì im lặng. Dương Vi Ti của cậu đã nhỏ lại tuy đầu khất vẫn lộ ra đo đỏ. Con của bố thì trông vẫn còn khá dài mặc dù không cương cứng lên như lúc nãy nữa rồi. Rửa chén xong, Dũng vô nhà tắm, múc vội từng ca nước xối lên mình. Miệng cậu vẫn còn đang tanh tanh mùi TNG trùng của bố. Vừa sát xà bông lên mình vừa nghĩ lại những chuyện hồi nãy. Tại sao bố lại làm vậy? Tại sao cảm giác đó thật sự rất thoải mái? Như có một luồng điện chạy qua người. Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu của Dũng đang chờ được người cha đáng mến giải đáp. Sáng hôm sau, mở mắt ra Dũng đã nghe thấy mùi thơm phướt, lật giật chạy xuống dưới thì mới thấy trứng chiên ốp la cùng bánh mì nóng đã được bố chuẩn bị kỹ càng. Cậu khoái chí ngồi ngay vào bàn, hiện trên người chỉ mang cùng một chiếc quần tà lõn để trần. Còn bố thì ăn mặc có vẻ tươm tất hơn khi mang một cái quần đùi thêm một áo thun. Có vẻ như ông định đi đâu. Vừa cắt lát trứng, Dũng vừa nhìn bố, mà trọng tâm là xoáy vào cái đũng quần kia. Mắt cậu như sáng hẳn lên. Chợt ông nhìn cậu nói, ở nhà chơi. Để bố đi mua chút đồ về. Nghe chưa? Dạ, nói xong là ông đi thẳng ra ngoài. Lấy xe đi, Dũng ngồi thưởng thức cho hết phần ốp la của mình. Ăn xong cậu ra phòng khách, vừa uống nước ngọt vừa xem tivi. Chương trình hôm nay đang chiếu lính cứu hỏa, hình ảnh người đàn ông trưởng thành, cởi chân trò chuyện với nhau trong lúc quay khiến Dũng bị kích thích. Cậu vừa nhìn họ vừa nhớ tới bố, những bắp tay, cơ ngực sao hấp dẫn thế kia, chùm lông ở bụng cũng giống với bố nữa. Tất cả khiến Dũng không tài nào rời mắt khỏi màn hình. Dương Vi Ti cậu cũng đã vươn lên, vì cái quần khá ngắn nên nó lòi hết cả ra ngoài. Thấy thế Dũng cười rồi lấy tay xoa xoa đầu khất, hai mắt nhắm nghiền lại tưởng tượng, đang đê mê thì có tiếng mở cửa ở bên ngoài, thì ra là bố về. Dũng vội rút Dương Vi Ti bỏ vào quần, ngồi thẳng dậy, bố đang xách theo một cái bịch màu đen. Vừa bước vô, ông để ý thấy Dũng quần thằng con đang dựng lều. Mỉm cười một cái rồi ông đi tới ngồi bên Dũng, đang coi cái gì đó, dạ. Chương trình thực tế mà coi chương trình thực tế mà sao cô dựng lên hết rồi thế kia? Hay là do thấy mấy ông cởi trần ở trỏng, dạ đâu có đâu. Tự nhiên nó vậy đó chứ con đâu có biết, còn chối. Mới có vậy thôi mà đã NNG cỡ đó rồi sao? Mở ra bố coi, ông lấy tay kéo quần của Dũng xuống. Dương VT bật ra ngay. Ông cười khoái chí, xoa đầu thằng con, rồi đứng lên cởi quần mình ra. Chỉ còn cái quần boxer mỏng tan màu xanh dương nhạt. Bố lấy tay tuột bao quy đầu của Dũng xuống, rồi xoa xoa đầu khất cho cậu. Dũng run người theo từng nhịp xoa của bố. Cậu đỏ ửng cả mặt. Bố ngừng lại, lấy cái bịch đen, lôi ra một thứ gì trông rất lạ. Lần đầu tiên Dũng thấy, một cái vòng cao su màu đen, một miếng nhựa dẻo hình vòng cung phía trên có gắn với sợi dây điện nối với mấy cục pin. Và cuối cùng là một cây thủy tinh nhỏ xíu. Dũng ngạc nhiên nhìn tất cả chúng, trong đầu đặt ra vô số câu hỏi. Bố lấy vòng cao su, đeo vô tận sát gốc dương VT cậu, một cảm giác rất chật. Dũng nhăn mặt khó chịu, thấy vậy ông vuốt vuốt dương VT cậu lên, cho nó tiết ra một chút chất nhờn, rồi lấy cái miếng cao su, chụp phần đầu khất của Dũng lại. Nó ôm sát toàn bộ đầu khất của Dũng. Bố nói, mai mốt ở nhà là phải mang mấy cái này đó nghe chưa, dạ. Nhưng nó là gì vậy bố? Cái vòng này chật quá. Con khó chịu, ban đầu thì cảm thấy vậy thôi. Dần dần nó sẽ rất thoải mái. Ông lấy tay bật công tắt lên. Và đầu khất của cậu rung lên. Nó rung lên từng nhịp. Các dây neuron nơi đó như được kích thích hết cỡ. Một cảm giác sung sướng tột cùng bao lấy Dũng. Hai tay cậu bao lấy ghế. Ngã người ra, bố hài lòng đứng dậy. Quần ông đã độn lên rất to. Dương VT dựng thẳng ra phía trước. Trên lớp quần nơi đầu khất giã ướt sũng. Dũng tròn xoay hai mắt nhìn theo đầu khất của bố. Miệng cậu há ra như chờ đợi gì đó. Bỗng có tiếng gọi cửa. Dũng bất ngờ ngồi thẳng dậy. Líu quíu không biết phải làm sao. Thì bố kêu, không được tháo cái đó ra. Cứ mang quần vô để vậy đi. Rồi ông tự nhiên bước ra, mặc dù chỉ mang cái quần mỏng tan cùng với Dương VT đang cương cứng lên. Dũng giáo mắt nhìn ra phía cửa, hình như là một người đàn ông. Khi cái bóng tiến lại gần hơn thì cậu mới nhận ra. Đó là bác Nam, em họ của bố. Khi hai người đàn ông bước vào nhà, Dũng chẳng biết phải làm gì. Cậu cứ ngồi đó lấy tay che đi cái quần dựng đứng đang run lên từng hồi của mình. Bố vẫn bình thản như không, ông vô bếp rót nước, còn bác Năm thì ngồi xuống kế bên Dũng, chà, cái thằng giờ lớn quá ta, bác nhìn hoài mà không ra, lần cuối bác gặp con còn nhỏ xíu hả, ra, bây giờ đang nghỉ hè phải không, ở nhà rảnh rỗi sướng quá còn gì, cũn, g chán l, ấm bác n, a, m, m, ơ, i, a, cái thằng, làm gì mà ấp úng không vậy? Bộ sợ bác lắm hả? Hay sao? Dũng lắc đầu lia lịa. Đến giờ phút này thì cậu chẳng thể nói được gì nữa rồi. Dương VT kích ứng dữ dội. Mồ hôi chảy ra ròng ròng. Bố cũng vừa bước ra. Ông mang mấy lon bia cùng ly đá ra. Đầu khất của bố vẫn đỏ hòn có thể thấy khá rõ phía sau lớp quần mỏng. Cùng với dịch nhờn đang tiết ra kha khá khiến Dương VT của bố dễ dàng hiện lên hơn. Dũng lia mắt nhìn chằm chằm theo cái quần mỏng của ông. Khiến cho cậu NNG lên tột độ, dường như có thể xuất tinh bất cứ lúc nào. Vậy mà cái vòng cao su nhỏ bé kia lại ngăn chặn điều đó. Nó siết chặt những mạch máu nơi gốc Dương VT, làm Dũng cảm thấy rất khó chịu. Chú Năm có vẻ đã nhận thấy điều đó. Chú liếc xuống đũng quần của Dũng. Nơi hai tay cậu đang ngượng nghịu che đậy thế nhưng vẫn không tài nào giấu được cái chỗ căng cứng kia. Cùng với đó là toàn thân cậu đang túa mồ hôi ra. Ướt hết cả áo, thấy cảnh tượng đó, chú Năm mỉm cười một cái thật nhẹ, rồi hướng sang bố, bố ngồi xuống ghế, kế bên chú Năm và Dũng, vừa rót bia về nói chuyện. Dũng chẳng thể nào nghe rõ những gì họ nói, đầu cậu đang đau như búa bổ, hai con mắt cứ hoa hoa, hình như chú Năm có công việc gì đó phải lên thành phố mấy hôm. Chắc là về miếng đất dưới quê, thế rồi đột nhiên bố quay sang nói, nè, chút con lên dọn phòng, tối chú Năm ngủ lại nhà mình, ngủ chung với con đó, dạ, chú Năm nói, chú ngủ lại vài bữa với con nha, lâu lâu mới được dịp gần gũi thằng cháu. A hát anh ba, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Em vô thay cái đồ. Nóng quá, kế bên bếp đó, chú cứ vô là thay. Chú Năm đứng dậy, đi thẳng vào bếp, chỉ còn mỗi Dũng và bố ở ngoài này. Không chần chờ gì, ông quay sang tuột quần Dũng xuống ngay lập tức. Dương VT đang căng cứng, bật ra phía trước, toàn thân gân guốc nổi hết lên, giật giật theo từng nhịp rung của cái máy. Thế nhưng chẳng có một giọt dịch nào chảy ra, nước nhờn cũng có nhưng chỉ rất ít vì cái vòng cao su đã ép chặt. Bố cười một cách mãn nguyện, ông xoa đầu thằng con, rồi tiện tay lột luôn cái quần của Dũng ra, bố làm gì vậy? Siết ú ra, à thấy thì xa, u kệ chú, con cứ nghe theo bố, không được cãi, ngoan bố thương, từ trong bếp có tiếng mở cửa. Chú Năm bước ra, trên người chỉ mang có chiếc quần xà lõn màu trắng với cái áo ba lỗ. Chú từ từ bước ra phòng khách, hơi sững lại trước cảnh tượng đang diễn ra, thế nhưng sắc mặt vẫn bình thường rồi bước tiếp. Dũng tuy có xấu hổ, hơi cúi đầu xuống, nhưng khi chú Năm tới gần, cậu không thể nào khỏi ngạc nhiên. Nguyên một Dương VT đã lòi hết ra một bên của ống quần chú. Vì cái quần quá ngắn nên khi ngồi xuống, toàn bộ đầu khất cùng chùm lông đen lọt hẳn ra ngoài. Chú Năm ngồi kế Dũng, thấy cảnh cháu mình ngồi rung người theo từng nhịp của đầu khất. Chú cười hỏi, anh ba, dụ gì đây, sao cho thằng nhỏ cởi chuồng ra thế kia, thì tại trời nóng quá, kệ nó để vậy cho mát, vậy còn cái máy gắn trên đầu cu nó là gì kia à hát. Tại anh muốn thử sức thằng này, coi nó chịu được bao lâu. Sinh lý sao đó mà, ra vậy, thằng bé này, ngồi thở hỗn hển thế kia chắc là sung sướng lắm đây. Vậy mà nãy giờ giấu chú, vừa nói chú Năm vừa vuốt tóc, xoa đùi của Dũng, Dương VT của chú cũng đã ngóc đầu dậy, nó lòi hết ra ngoài ống quần. Chú bắt gặp ánh mắt Dũng đang nhìn vào quần mình, vậy là chú càng ép cái quần cho Dương VT lộ rõ ra hơn. Điều đó khiến Dũng không tài nào chịu nổi. Không biết tự bao giờ, từ trong miếng nhựa bọc đầu khất, tinh dịch đã chảy ra, nó chảy ra ướt hết cả chùm lông đen, cậu nhăn mặt lại, đau đớn xuất ra từng đợt, thấy cảnh tượng trên, bố cảm thấy NNG hơn bao giờ hết, ông nhào người tới phía Dũng, cúi xuống tháo cái máy ra, khiến cho TNG trùng đổ ào ạt ra ngoài, la ra cả tay ông, chú Năm ngả người ra ghế, xem cảnh trời cho này. Trong lòng khoái chí lắm, từ lúc bước vô nhà nhìn thấy Dương VT căng cứng ướt át của anh mình trong cái quần mỏng dính thì chú đã có linh cảm tốt rồi. Đến bây giờ được tận mắt chứng kiến cháu mình xuất tinh thì thật sự chú sung sướng không gì bằng. Dũng nằm vật ra ghế, Dương VT ướt sũng đã teo lại, cái vòng cuối cùng cũng đã được bố tháo ra, điều đó khiến cậu rất thoải mái, vì quá mệt nên khi vừa dứt đợt xuất tinh. Dũng thiếp đi lúc nào không hay, bây giờ mở mắt ra thì đã là gần trưa, cách chương.